Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, tin tưởng ta, chờ ta trở lại, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 896, tin tưởng ta. Chờ ta trở lại sáng sớm hôm sau, Long Diệp Thiên sớm liền rời giường, mang theo Lâm Vân Tịch đi Quang Minh Các thấy Thánh Đế nhìn thấy bọn họ. Cũng không có nhiều lời, trực tiếp dùng Minh Văn Pháp đem địa điểm truyền cho Long Diệp Thiên, đa tạ. Sư gia gia, bất quá Thiên Nhi có một chuyện muốn nhờ, Long Diệp Thiên nói xong. Nhìn thoáng qua bên người nhân Nhi, Thiên Nhi. Ngươi nói, Thánh Đế trước này cũng là một cái sảng khoái người. Huống hồ Thiên Nhi lần này đi, giữ nhiều lành ít, sư gia gia, Tịch Nhi mắt không có phương tiện. Thiên Nhi rời đi trong khoảng thời gian này, còn thỉnh sư gia gia an bài một cái có thể tín nhiệm người chiếu cố Tịch Nhi, nếu là trước đây. Tịch Nhi, hắn một chút đều không lo lắng, nhưng hiện tại Tịch Nhi, trên người không có một tia linh khí. Tùy ý một chút ngoài ý muốn, đều sẽ đối nàng tạo thành thương tổn, cái gì? Thánh Đế không thể tin tưởng nhìn Lâm Vân Tịch, hắn cư nhiên không có phát hiện. Nha đầu này là một cái người mù. Nha đầu, người này mắt là chuyện như thế nào? Hắn tự ái ánh mắt nhìn Lâm Vân Tịch, đáy lòng đột nhiên đau lòng lên, như thế xinh đẹp một đôi mắt. Thật sự nhìn không thấy. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Không sao cả cười cười. Sư gia gia, Tịch Nhi chỉ là tạm thời nhìn không thấy, chỉ là tạm thời. Thánh Đế có chút nghi hoặc khó hiểu, hắn cũng cho nàng đem quá mạch. Vì sao liền không có phát hiện vấn đề này? Này thiên hạ còn có hắn phát hiện không được độc sao? Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Không có nhiều lời, Thánh Đế nhìn về phía Long Diệp Thiên. Thiên Nhi, người yên tâm đi thôi. Tịch Nhi sư gia gia sẽ làm tin được người chiếu cố hảo nàng. Ngươi không cần lo lắng, Long Diệp Thiên cảm kích gật gật đầu. Như thế, hắn liền yên tâm, hắn đem Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Thấp thuần giống như âm thanh của tự nhiên thanh âm quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch bên tai. Tịch Nhi, tin tưởng ta, chờ ta trở lại, nói xong. Không đợi Lâm Vân Tịch trả lời. Hắn buông ra nàng, đẹp con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng một hồi lâu. Xoay người, nhanh chóng rời đi kia xoay người hết sức, lưu luyến ánh mắt người xem tâm đều phải nát Lâm Vân Tịch tâm. Theo hắn rời đi, cũng bắt đầu lo lắng lên, nàng tin tưởng hắn, cũng sẽ chờ hắn trở về Tịch Nhi, người trước ngồi một hồi. Hôm nay không cần phao thuốc tắm, ăn đan dược liền hảo Thánh Đế tự ái nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng nếu không phải có sư phó, hắn đều muốn nhận nàng vì đồ đệ, không cần. Sư gia gia đem đan dược cấp Tịch Nhi, ăn đan dược lúc sau. Tịch Nhi thử có thể hay không đem Tịch Nhi linh sủng triệu hồi ra tới. Nó có thể chiếu cố Tịch Nhi, Lâm Vân Tịch đêm qua cứ như vậy nghĩ tới. Nếu có thể triệu hồi ra trăng bạc, nàng ra cửa cũng phương tiện một ít Thánh Đế vừa nghe. Từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một lọ đan dược. Đảo ra đưa cho Lâm Vân Tịch nói. Tịch Nhi, ăn này đan dược lúc sau. Vẫn là không thể ngưng tụ linh khí. Nếu ngươi tưởng triệu hồi ra chính mình linh sủng. Là có thể, Lâm Vân Tịch cảm kích gật gật đầu. Đem đan dược ăn xong đi, 45 cấp đan dược. Vào miệng là tan, tinh thuần đan dược thơm nồng đến so đường hoàn còn muốn ăn ngon. Lâm Vân Tịch cảm giác mỗi ngày ăn một đống đều sẽ không cảm thấy nị, đây cũng là nàng lần đầu tiên. Ăn như thế cấp bậc cao đan dược sư gia gia. Này đan dược thật là tinh thuần, thơm quá, Lâm Vân Tịch cười nói. Nàng cựu cấp luyện đan sư, một so sánh với, chênh lệch quả thực quá lớn, ha ha. Thánh Đế tự tin cười cười, một đôi phiếm kim quang đôi mắt nhìn Lâm Vân Tịch, cười chờ mong hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi muốn hay không đi theo sư gia gia học học, đan dược phẩm giai tấn chức thực mau, này tiểu nha đầu mắt nhìn không thấy. Tu vi mất hết, cũng không buồn lo vô cớ, vẫn như cũ phong khinh vân đạm đối mặt hết thảy, nàng kiên cường. Hắn rất bội phục, Lâm Vân Tịch minh bạch hắn trong lòng ý tưởng, cười nói, sư gia gia, Tịch Nhi đã có sư phụ, nàng sư phụ đối nàng cũng là dốc túi tương thụ. Thánh Đế đáy mắt xẹt qua một mặt mất mát, lại cũng không so đo, việc này không vội, về sau lại nói, còn có cơ hội, khó được gặp được một cái làm hắn xem đôi mắt người. Tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn nâng nâng tay. Nói, Tịch Nhi, ngươi thử một lần, có thể hay không đem ngươi linh sủng triệu hồi ra tới, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Dùng ý niệm triệu hoán trăng bạc, phách thanh âm đột nhiên truyền đến. Tịch Tịch, ngươi triệu hoán, ta giúp ngươi. Lâm Vân Tịch đáy lòng nháy mắt đối phách cảm động đến rơi nước mắt, ý niệm vừa ra. Trăng bạc nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vân Tịch trước mặt, Lâm Vân Tịch ở trong lòng đối phách nói một câu cảm ơn, tay nhẹ nhàng vuốt ve trăng bạc bối, trăng bạc cái đuôi nhẹ nhàng quấn quanh ở cánh tay của nàng thượng, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười, có trăng bạc tại bên người, nàng sinh hoạt muốn phương tiện một ít nha. Là thế gian hiếm thấy trăng bạc hổ, Thánh Đế hai mắt mạo kim quang, này tiểu nha đầu toàn thân là bảo nha. Ân, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu, trăng bạc 6 năm nhiều tới vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Tịch Nhi, trở về nghỉ ngơi đi, một hồi sư gia gia làm Uyển Quân lại đây bồi ngươi. Uyển Quân là một cái phi thường thiện lương hài tử, Thiên Nhi nếu thuận lợi, 5 ngày trong vòng nhất định có thể trở về, việc này Thiên Nhi cố ý công đạo, hắn nhất định phải chú ý. Hơn nữa Tịch Nhi hiện tại cũng không thể xảy ra chuyện, đa tạ sư gia gia. Lâm Vân Tịch nói xong, liền đi theo trăng bạc rời đi, trở lại trăm dặm các. Lâm Vân Tịch ngồi ở trăng bạc trên người, nhắm mắt, cảm thụ được chung quanh kỳ hoa dị thảo thanh hương, Thiệu Đan Thu vẻ mặt âm trầm đi vào trong viện. Nhìn đến Lâm Vân Tịch một thân lười biếng ngồi ở một con màu bạc lão hổ trên người, nàng đầu khẽ nhếch. Phấn trang chưa thi khuôn mặt thượng một đôi mắt phượng lộ ra mây mù sáng rọi. Cả người không dính bụi trần, một đầu cặp eo tóc đen rũ trên vai sau, chỉ ở phát đỉnh thúc một con tử ngọc thoa, lộ ra trắng nõn trơn bóng cái trán, môi mỉm cười, phượng hoa tuyệt đại, nàng âm trầm đáy mắt càng thêm ghen ghét ngày ấy bị chấn thương. Miệng vết thương còn ẩn ẩn làm đau. Lâm Vân Tịch nghe được tiếng bước chân, biết đối phương là Thiệu Đan Thu, nữ nhân này vẫn luôn ở tìm cơ hội báo thù, hôm nay diệp đi rồi. Cơ hội tới, nàng biết nàng trở về, không nghĩ tới tới rất sớm, Thiệu Đan Thu ngưỡng cằm. Vẻ mặt cao ngạo nhìn Lâm Vân Tịch, châm chọc mà cười nhìn Lâm Vân Tịch, phu nhân, một người ngắm phong cảnh, đã có thể mất mặt giống. Trăng bạc nhanh chóng mà xoay người, đối với Thiệu Đan Thu gào giống. Một đôi lợi chảo gãi trên mặt đất phiến đá xanh, sát ra sáng ngời hỏa hoa, Thiệu Đan Thu bị dọa đến sau này lui lại mấy bước. Có chút hoảng sợ nhìn trăng bạc này, chỉ linh sủng tựa hồ rất lợi hại. Lâm Vân Tịch vỗ vỗ trăng bạc bối, trăng bạc thực mau liền an tĩnh lại, nàng môi đỏ khẽ mở. Ngữ khí mềm nhẹ, ngươi đã đến rồi, không phải thú vị sao? Thiệu Đan Thu vừa nghe. Hơi hơi sửng sốt, nàng lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nàng biết nàng tới tìm nàng mục đích? Nàng đột nhiên cười lạnh, vênh váo tự đắc nhìn Lâm Vân Tịch. Hừ, ngươi một cái phế vật điểm tâm, bằng cái gì đối với ta như vậy nói chuyện? Phế vật điểm tâm, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Lời này nói chuẩn xác, nàng hiện tại thật là phế vật điểm tâm, ta hiện tại thật là một cái phế vật. Bất quá ngươi không phải phế vật. Cũng cùng phế vật không có cái gì khác nhau, Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm ngữ khí chút nào. Không đem Thiệu Đan Thu để vào mắt. Hết chương.